Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. 3. Kỳ thật Mạnh Định là biết đến. Nàng ái Thi Vinh trước nay đều không có Thi Vinh ái nàng như vậy. Thơm siêu vô luận là ở phía trước Thi Vinh chủ đạo ảo cảnh thế giới, vẫn là từ nàng chủ đạo ảo cảnh thế giới, Thi Vinh luôn là có thể liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Bảo hộ nàng, yêu thương nàng, mặc kệ nàng là cái ngốc tử, vẫn là công chúa, là thiên kim tiểu thư vẫn là khất cái, mặc kệ nàng lớn lên mỹ lệ vẫn là xấu xí, ngăn nắp lượng lệ vẫn là đầy người dơ bẩn khó coi. Hắn trước nay đều không chê, mặc kệ có ký ức vẫn là không ký ức, ở cuối cùng một cái ảo cảnh thế giới. Hắn vốn dĩ có thể siêu việt pháp tắc, trực tiếp mang nàng về nhà. Nhưng là hắn không có, bởi vì nàng thống khổ, cho nên hắn từ bỏ dễ như trở bàn tay đồ vật trái lại chính mình đâu. Mạnh Định quả thực đều phải hổ thẹn, nàng nhưng cho tới bây giờ không như vậy thâm từng yêu Thi Vinh. Cho nên ký ức khôi phục về sau, nàng liền tưởng đối hắn hảo điểm, lại hảo một chút, cho hắn biết, chính mình cũng là yêu hắn, những cái đó băn khoăn a ngăn cách a khoảng cách a. Mạnh Định đều không đi để ý, giờ phút này nàng ái người nam nhân này, vì thế nguyện ý vì hắn trả giá, nhìn thấy Mạnh Định lúc ấy. Mạnh phụ kích động mà đem nàng bế lên tới điên vài hạ, cười ha hả mà niết mặt nàng, nói, người đứa nhỏ này rốt cuộc nguyện ý về nhà, ba ba nhớ ngươi muốn chết, lúc này ngươi cũng không thể lại đi, ba ba không đáp ứng. Mạnh Định đối mặt phụ thân thời điểm chủ động mở ra làm nũng tiểu nữ nhi hình thức. Hình thức cắt không hề áp lực, giống như nàng đích xác xác từng có yêu thương nàng phụ thân. Không đi rồi, không đi rồi. Ba ba chính là đuổi ta đi ta cũng không đi. Mạnh phụ lại là một trận cười ha ha. Cười xong mới nghĩ đến cấp nữ nhi giới thiệu nhà tiếp theo nhiều ra tới hai người. Lộ lộ a, đây là ngươi thanh gì? Ba ba. Phụ, bạn gái, đây là ngươi thanh gì nữ nhi, kêu Thải Nhạc, ngươi có thể kêu nàng một tiếng tỷ tỷ, thanh gì hảo. Thải Nhạc tỷ hảo, Mạnh Định nhất nhất ngoan ngoãn chào hỏi. Từ phụ thân ôm ấp rời đi ngược lại liền vãn trụ Thi Vinh cánh tay. Thi Vinh mặt vô biểu tình, ánh mắt lại rất ôn nhu sủng ái, xem đến tâm tư mẫn cảm lý Thải Nhạc sắc mặt một bạch. Thi Vinh, lộ lộ. Hai người các ngươi, này, Mạnh phụ xem không hiểu, ba ba, ta cũng giao bạn trai lạp. Mạnh Định cười, Mạnh phụ lập tức nổi giận. Cái gì, ngươi mới 20 tuổi, nói chuyện gì luyến ái. Ngươi còn nhỏ, không được yêu sớm, chính là nghĩ lại tưởng tượng. Cảm thấy Thi Vinh cùng Mạnh Định cũng rất xứng. Chủ yếu là Thi Vinh xem như hắn nhìn lớn lên, nhân phẩm năng lực tính cách cũng chưa nói. Hắn nữ nhi kiều khí, Thi Vinh khẳng định có thể đem nàng chiếu cố thực hảo, nghe được Mạnh phụ phản đối. Lý Thải Nhạc lộ ra không tự chủ được mỉm cười, chỉ cần Mạnh bá phụ phản đối liền hảo, nói vậy thì đại ca liền vô pháp cùng Mạnh Định ở bên nhau. Chính mình cũng liền có hy vọng, nhưng mà kế tiếp Lý Thải Nhạc mộng liền nát, nàng mộng thậm chí đều còn không có tới kịp bệnh xong. Tính, ngươi còn nhỏ. Thi Vinh tuổi không nhỏ, nhà người khác đến hắn tuổi này sớm kết hôn, hai tử đều có, nếu hai người các ngươi muốn ở bên nhau kia cũng đúng, Mạnh phụ điểm điểm đầu. Thái độ chuyển biến tương đương cực nhanh, chủ yếu là hắn biết Thi Vinh là cái năng lực rất mạnh người. Nếu là người như vậy làm con rể, hắn không lo lắng Mạnh gia sẽ suy yếu, chính là không biết Thi Vinh này tính tình. Theo chân bọn họ ra lộ lộ hợp không hợp đến tới A. Vì thế từ giờ khắc này bắt đầu, Mạnh phụ bắt đầu cường điệu quan sát Thi Vinh nhất cử nhất động. Phát hiện hắn tuy rằng mặt vô biểu tình lạnh một khuôn mặt, nhưng lại phá lệ săn sóc, chiếu cố Mạnh Định so với chính mình còn lợi hại, vì thế Mạnh phụ yên tâm ơ siêu hắn làm người ngắn. Gọn dứt khoát, ăn cơm chưa thời điểm liền cùng Thi Vinh đề ra đính hôn chuyện này. Khác không nói, trước đính hôn, có danh phận người ngoài nhìn cũng là quang minh chính đại. Thật sự là không thích hợp hôn ước còn có thể giải trừ. Mạnh phụ mới không ủy khuất chính mình bảo bối nữ nhi đâu. Chính là có người cao hứng liền có người thương tâm. Ít nhất Lý Thải Nhạc ở trong phòng của mình là cắn nát vài kiện quần áo từ tới rồi Mạnh gia kia một. Khắc khởi, nàng liền ảo tưởng chính mình mới là Mạnh gia tiểu công chúa. Ảo tưởng Mạnh bá phụ là chính mình thân ba ba. Chính mình là bị phủng ở lòng bàn tay yêu thương hòn ngọc quý trên tay. Chính là Lý Thải Nhạc lại rất rõ ràng biết không phải. Mạnh bá phụ chiếu cố nàng, là xem ở mụ mụ phân thượng, thì đại ca căn bản làm lơ nàng, liền lời nói đều không cùng nàng nói. Kỳ thật Lý Thải Nhạc mới vừa trụ tiến Mạnh ra thời điểm coi trọng chính là Mạnh Nịnh phòng. Cái kia phòng lại đại lại xinh đẹp, còn có rất nhiều thời thượng quần áo, phòng giữ quần áo bãi tràn đầy. Bàn trang điểm thượng trang sức càng không cần phải nói. Rõ ràng chủ nhân đã 10 năm không đã trở lại. Mỹ phẩm dưỡng da quần áo gì đó nhưng vẫn đều ở đổi mới. Rốt cuộc là cái dạng gì nhân tài có thể có như vậy tốt mệnh? Vì cái gì chính mình liền không như vậy hảo vận khí đâu? Lý Thải Nhạc đặc biệt thương tâm. Đôi khi nàng hận không thể Mạnh Nịnh chết ở nước ngoài không trở lại. Tuy rằng thương tâm. Lý Thải Nhạc cũng chỉ là ghen ghét một chút, thanh gì dặn dò nàng nhất định phải cùng Mạnh Nịnh làm tốt quan hệ. Như vậy hai mẹ con bọn họ mới có thể ở Mạnh gia đứng vững gót chân. Bình tĩnh mà xem xét, ở Mạnh Nịnh xuất hiện phía trước Lý Thải Nhạc thật là như vậy tính toán, nàng tuy rằng trong nhà không có tiền, mẫu thân lại từng có một đoạn thực bi kịch hôn nhân. Nhưng Lý Thải Nhạc từ nhỏ liền lớn lên xinh đẹp trắng nõn. Các ở nông thôn tiểu học đó chính là một đóa thủy linh linh hoa nhi. Tình huống này thẳng đến nàng thi đậu thủ đô đại học cũng không có thay đổi. Ông trời tuy rằng không có cho nàng ra thế, nhưng lại cho nàng mỹ mạo. Bề ngoài vẫn luôn là Lý Thải Nhạc dẫn cho rằng vinh chính là Mạnh Nịnh so nàng còn xinh đẹp. Không chỉ có xinh đẹp, còn tràn ngập linh khí cùng quý khí. Nàng nghe nói. Mạnh Nịnh là rất có danh thiên tài Dương Cầm gia, ông trời như thế nào liền như vậy hậu ái nàng, nàng cái gì đều có, như thế nào còn có thể cùng chính mình đoạt thi đại ca. Lý Thải Nhạc trước nay chưa thấy qua Thi Vinh lộ ra như vậy biểu tình. Hắn ở Mạnh Nịnh trước mặt là sống sờ sờ, như vậy anh Tuấn, như vậy sủng ái, hắn tùy ý Mạnh Nịnh nháo hắn, niết hắn lỗ tai cùng mặt, thân hắn. Dùng chân đạp lên hắn chân trên lưng làm hắn nâng đi. Hắn còn bối Mạnh Nịnh, ôm Mạnh Nịnh, thân Mạnh Nịnh, như thế nào này hết thảy đều là Mạnh Nịnh. Ái nữ như mạng ba ba là Mạnh Nịnh, bạc triệu gia tài là Mạnh Nịnh, thiên sinh lệ chất là Mạnh Nịnh, thiếu niên thành danh là Mạnh Nịnh, liền cái kia tốt nhất nam nhân cũng là Mạnh Nịnh. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì chính mình thật vất vả yêu một người nam nhân. Mạnh Nịnh vừa trở về liền muốn cướp, Lý Thải Nhạc chán ghét chết Mạnh Nịnh, nàng như thế nào bất tử ở nước ngoài. Nước ngoài như vậy loạn, còn có chủng tộc kỳ thị gì đó, như thế nào Mạnh Nịnh liền tồn tại đã trở lại. Thời gian từng ngày qua đi, Lý Thải Nhạc càng ngày càng hận Mạnh Nịnh, kỳ thật Mạnh Nịnh đối nàng không tồi. Tuy rằng hai người không thể nói là bạn tốt, cũng không tính tỉ muội. Nhưng Mạnh Nịnh vẫn luôn kêu nàng Thải Nhạc tỷ, có cái gì thứ tốt cũng sẽ không độc chiếm, đối nàng mụ mụ cũng thực tôn kính, chính là Lý Thải Nhạc chính là phiền, chính là hận chính là chán ghét Mạnh Nịnh. Mạnh Nịnh cũng đã sớm nhận thấy được Lý Thải Nhạc không thích chính mình. Nàng cũng sẽ không lấy chính mình nhiệt mặt dán người khác lãnh mông. Làm gì thượng vội vàng lấy lòng nha, Lý Thải Nhạc lại không phải nàng người nào. Nếu Lý Thải Nhạc không nghĩ cùng nàng ở chung, nàng cũng không để ý tới đối phương là được bấy, nhưng như vậy Lý Thải Nhạc lại không cao hứng. Mạnh Nịnh lý nàng thời điểm nàng hận Mạnh Nịnh đoạt nàng nam nhân còn muốn khoe ra, hiện tại Mạnh Nịnh không để ý tới nàng, Lý Thải Nhạc lại cảm thấy Mạnh Nịnh ngạo mạn kiêu căng. Ở nàng trước mặt xú khoe khoang. Dù sao Mạnh Nịnh như thế nào làm đều sai, đáng tiếc Lý Thải Nhạc tái sinh khí cũng vô dụng. Bởi vì Mạnh Nịnh căn bản không để bụng, nàng ái khí khiến cho nàng khí, còn có thể khí ra hoa tới không thành. bất quá là cái người qua đường giáp, Lý Thải Nhạc liền ở như vậy nhật từ một ngày so với một ngày. Oán khí sâu nặng, nàng thậm chí công tác thượng đều ra tật xấu, luôn là nhịn không được muốn suy nghĩ Thi Vinh cùng Mạnh Nịnh. Càng muốn được đến Thi Vinh đồng thời, liền càng muốn Mạnh Nịnh có thể biến mất trên thế giới này, thực mau. Tới rồi Mạnh Nịnh cùng Thi Vinh đính hôn ngày đó, Lý Thải Nhạc đứng ở trong một góc, nhìn người mặc màu trắng sang quý thủ công lễ phục Mạnh Nịnh bị Thi Vinh ôm trong ngực chung. Hai người ở sân nhảy nhẹ nhàng khởi vũ, có vẻ như vậy xứng đôi. Thi Vinh ở đối nàng cười, cười như vậy đẹp, như vậy ôn nhu, nàng cũng muốn a, nàng thật sự rất muốn. Đệ nhị điệu nhảy Mạnh Nịnh cùng nữ khống Mạnh Phụ nhảy. Thi Vinh liền đứng ở một bên xem, ánh mắt nhu hòa, mỗi khi cùng Mạnh Nịnh tầm mắt tương đối thời điểm, hắn trong mắt luôn là phóng xạ ra vô cùng vô tận nhu tình. Hắn thuận tay lấy ra một ly sâm panh uống một ngụm, cao lớn anh đĩnh thân hình là như vậy dẫn nhân chú mục bởi vì là đính hôn. Mời đến đều là lui tới tương đối quen thuộc quan hệ không tồi người. Không có người dám đi trêu chọc Thi Vinh, càng không ai sẽ ở ngay lúc này đi tìm Thi Vinh nói sinh ý. Kia không phải tìm chết sao, tuy rằng thoạt nhìn Thi Vinh tâm tình thực tốt bộ dáng. Nhưng là hủy hoại hắn tiệc đính hôn sẽ, Thi Vinh khẳng định sẽ tức giận, bọn họ ai đều không nghĩ làm hắn sinh khí. Bởi vì hậu quả không ai chịu nổi, nhưng ma xui quỷ khiến. Lý Thải Nhạc cọ qua đi, Thi Vinh dùng khóe mắt dư quang ngắm nàng liếc mắt một cái liền không lại để ý tới. Lý Thải Nhạc lại si ngốc hỏi, người thật cao hứng, phải không, Thi đại ca, Thi Vinh vốn định xoay người tránh ra. Chính là tưởng tượng đến người này cùng Mạnh ra quan hệ. Liền ư một tiếng, hắn luôn là như vậy lạnh như băng. Bất cận nhân tình, liền cho nàng một cái tươi cười đều như vậy bủn xỉn. Lý Thải Nhạc hốc mắt lên men, còn nói thêm, ta cũng thích ngươi, Thi đại ca, nàng đợi trong chốc lát, nội tâm thấp thỏm bất an, nhưng Thi Vinh thật lâu chưa cho đáp lại. Lý Thải Nhạc nóng nảy, ngẩng đầu đi xem. Nháy mắt như trụy hầm băng, hắn ở chăm chú nhìn sân nhảy làn váy phi dương cười đến sán lạn Mạnh Nịnh. Giống như nàng là hắn duy nhất chân bảo, qua một lát. Hắn mới nói, kêu ta Thi Vinh, hắn liền một tiếng thân mật xưng hô cũng không chịu cho nàng, Lý Thải Nhạc đột. Nhiên liền quật cường lên, ta liền kêu ngươi Thi đại ca, Thi đại ca Thi đại ca Thi đại ca. Thi Vinh thầm nghĩ, nữ nhân này có bệnh đi. Lý Thải Nhạc nói, Thi đại ca, ngươi có phải hay không bởi vì Mạnh Nịnh trong nhà có tiền mới thích nàng? Ta biết ta tại gia thế thượng so bất quá nàng, ta cũng không nghĩ cùng nàng so, nhưng là ta đối với ngươi tâm không thua cho nàng. Thi đại ca, ta thích ngươi, ngươi tiếp thu ta đi, được không? Ta sẽ không theo Mạnh Nịnh tranh, ta sẽ thực ngoan, ngươi kêu ta làm cái gì đều có thể, được không? Thi Vinh lạnh như băng mà nhìn nàng một cái, liền lời nói đều lười đến cùng cái này tự cam phạm tiện nữ nhân nói. Xoay người liền đi, Lý Thải Nhạc cứ như vậy trơ mắt nhìn Thi Vinh đi đến Mạnh Nịnh bên người. Đem Mạnh Nịnh ôm tới rồi trong lòng ngực, trước mắt bao người hôn lên nàng ngọt ngào môi đỏ, Lý Thải Nhạc đôi mắt suýt nữa tích xuất huyết tới. Hết chương.